Vạn cổ ma tôn, chương 566, người này cực kỳ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, cho dù lão ta toàn thực thi triển hỏa diễm, cũng không thể đạt tới nhiệt độ cao như vậy. Lẽ nào đây là một phản ứng phụ từ của thượng cổ đan phương? Hàn Nguyên lão bắt đầu nghi ngờ, nhưng lão ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ luyện lò đan này. Bây giờ mới luyện được một nửa, còn phải đi một đoạn đường dài mới có thể luyện thành đan dược thượng cổ. Thể vội vàng, nhất định phải giữ vững, chắc chắn có thể luyện thành. Trong lòng Hàn Nguyên lão luôn tự động viên mình, nhưng khi lão ta chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo của luyện đan. Bùm, ở luyện đan lại rung chuyển, một luồng khí tức mạnh mẽ và kỳ lạ truyền ra ngoài. Trong lòng Hàn Nguyên lão vui mừng khôn xiết, đến rồi, đây không phải sắp đến rồi sao? Nhưng, tại sao trong luồng khí tức này lại có sự kỳ quặc như vậy? Cứ như thể bản thân không phải đang luyện đan mà là luyện khí vậy. Lẽ nào thượng cổ đan phương chính là cảm giác này? Cùng lúc này, thiên địa dị tượng phía trên luyện đan phong kéo đến một đám mây lớn, kim quang vạn trượng tỏa xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt, vài đạo thân ảnh từ gần đó và các phong khác bay đến không trung của luyện đan phong. Nhìn lên thì thấy những người này đều là các đại lão và trưởng lão của thần tộc Giao Trì. Đây là Hàn lão đột phá rồi sao? Làm sao có thể dẫn đến thiên địa dị tượng có quy mô lớn như vậy, hả? Sao lại là luyện đan phong? Cảm giác này có chút quen thuộc. Ta còn tưởng rằng là dị bảo nào đó được sinh ra, hoặc là đạo khí xuất thế. Không ngờ chính là lão Hàn đang luyện đan. Không biết lão Hàn đang luyện chế đan dược gì, có thể dẫn tới dị tượng như vậy, có vẻ không đơn giản. Cuối cùng lão Hàn này cũng nghĩ thông rồi. Ta thấy hắn bận bịu nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng không thể nào đột phá cảnh giới này. Tất cả các đại lão nhìn về phía luyện đan phong, có chút nghi hoặc có chút cảm thán. Một số đại lão đề nghị có nên đến đó đợi hay không, việc dẫn đến thiên địa dị tượng chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Nói không chừng sau dị tượng này, thực lực tổng thể của thần tộc Giao Trì của họ có thể tăng trở lại. Soạt, lúc này, một hào quang đầy uy nghiêm và uy áp bao trùm lấy toàn hiện trường. Sau đó, một bóng đen xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một người đàn ông trung niên, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan trên khuôn mặt rõ ràng như điêu khắc, khuôn mặt góc cạnh vô cùng khôi ngô. Người này rõ ràng không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng tinh quang trong mắt hắn lại khiến người ta khẽ rùng mình. Cách Trương.